Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 47, Bách Lý Hạo Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nữ nhi của hắn đều có quan hệ với Thái tử Điện Hạ, vốn định sau khi Bách Lý Hồng Trang bị phế, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Bách Lý Ngọc Nhan theo Thái tử Điện Hạ, chưa từng nghĩ rằng Thái tử Điện Hạ lại nhục nhã Ngọc Nhan ngay trước mắt bao nhiêu người. Nói đến việc này, cũng là trách nhiệm của Ngọc Nhan, hiện giờ tướng mạo như vậy đừng nói là Thái tử Điện Hạ, chỉ sợ muốn gả cho người khác cũng rất khó. Sau khi trải qua việc này, hắn sớm đã mất hết cảm tình nào đối Thái tử Điện Hạ. Tâm trí của tên hỗn đản này quả thực chỉ biết mê sắc, khi làm việc căn bản đều không hề băn khoăn tới thân phận của hắn, khiến hắn cũng trở thành trò cười. Cha ta có thể không đi hay không? Bách Lý Ngọc Nhan nhỏ giọng thử hỏi. Nếu hôm nay nàng đi chẳng khác nào tự rước lấy nhục, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chế nhạo của mọi người. Nghe những lời này, sắc mặt Bách Lý Chấn Đào càng thêm âm trầm. Hoàng mệnh không thể trái, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Ánh mắt Bách Lý Ngọc Nhan trong nháy mắt trở nên ảm đạm, xem ra hôm nay bị mọi người cười nhạo là điều không thể tránh khỏi. Khuôn mặt Thô Huyền Tĩnh lộ vẻ u sầu, bà ta luôn luôn che chở Bách Lý Ngọc Nhan cho đến khi nàng lớn lên, hiện tại Ngọc Nhan khó chịu như thế, bà ta nhìn thấy cũng đau lòng. Lão gia, Ngọc Nhan đã thực đáng thương, ngươi cần gì phải tức giận với nàng? Nếu không phải các ngươi trăm phương nghìn kế tiếp cận thái tử mà không chú ý chừng mực, làm sao đến nỗi lưu lạc đến tận đây? Bách Lý Chấn Đào phẫn nộ không thôi, hắn rong ruổi nhiều năm trên sa trường, luôn được người kính ngưỡng, chưa bao giờ từng bị người chê cười. Nhưng hiện giờ chỉ vì hai nữ nhi trong nhà, hắn gần như không dám gặp người. Thấy Bách Lý Chấn Đào nổi giận với mình, sắc mặt Tô Huyền Tĩnh cũng trở nên nhợt nhạt. Trước đây, bà ta vẫn luôn bị áp lực bởi Tần Nhã Vân, hiện tại không muốn Bách Lý Ngọc Nhan bị áp lực bởi Bách Lý Hồng Trang thì có vấn đề gì? Chẳng qua, những lời này bà ta không dám nói ra. Phụ thân, chớ nên tức giận, đợi tới thời điểm hoàng thất săn thú bắt đầu ta nhất định sẽ khiến ngươi tự hào. Trên khuôn mặt tao nhã của Bách Lý Hạo Hiên hiện lên sự nghiêm túc kiên định, hắn sẽ không để người khác khinh thường tướng quân phủ. Bách Lý Hạo Hiên chính là thân đệ đệ của Bách Lý Ngọc Nhan, nhỏ hơn một tuổi so Bách Lý Hồng Trang, nhưng lại là nhi tử được tướng quân cực kỳ sủng ái. Lúc trước vẫn luôn đi theo lão sư tu luyện, mãi đến hôm nay vừa mới trở về. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Bách Lý Hạo Hiên, trong mắt Bách Lý Chấn Đào hiện lên vui mừng. Tuy rằng Bách Lý Ngọc Nhan đã khiến hắn thất vọng, nhưng Bách Lý Hạo Hiên lại chưa từng khiến hắn thất vọng. Năm ấy, Hạo Hiên 14 tuổi, tu vi đã đạt tới trung kỳ huyền địa cảnh, cách hậu kỳ huyền địa cảnh không xa. So với Bách Lý Ngọc Nhan, thiên phú tu luyện của Bách Lý Hạo Hiên càng tốt hơn. Chỉ cần Bách Lý Hạo Hiên có biểu hiện tốt trong cuộc thi săn thú hoàng thất như vậy, những sỉ nhục hiện giờ cũng không tính là gì. Rốt cuộc, đại lục thánh huyền coi trọng nhất chính là thực lực. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Sắc mặt Bách Lý Chấn Đào hòa hoãn vài phần, mỉm cười và vỗ vỗ bả vai Bách Lý Hạo Hiên. Ánh mắt Bách Lý Hạo Hiên lóng lánh, trên mặt nở nụ cười tươi, nói tiếp. Phụ thân, vậy Bách Lý Hồng Trang phải làm sao bây giờ? Nàng ấy sẽ tiến cung cùng chúng ta hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Bách Lý Hồng Trang, trong mắt Bách Lý Chấn Đào nảy lên sự chán ghét, chỉ cần nhắc tới nha đầu này, hắn lập tức không còn tâm tình nào nữa. Không cần, Bách Lý Chấn Đào nói giọng lạnh lùng, chúng ta sẽ tiến cung trước, xa đó chuẩn bị cỗ kiệu để chính nàng tự đi. Được, ta đi an bài. Bách Lý Hồng Trang không hề bất ngờ khi nghe được tin tức đám người Bách Lý Chấn Đào muốn tiến cung trước. Bách Lý Chấn Đào đều luôn ghét bỏ nàng, cách làm này cũng không phải là lần đầu tiên. Vừa lúc nàng cũng không muốn tiến cung cùng toàn gia này. Trong mắt nàng, bọn họ vốn là không phải người một nhà. Cách Trương,